Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Thời gian cùng sông dài vận mệnh. Trọng khẩu vị quang minh thần. Mình trên mình. 2/5 cầu đạt. Chủ động đưa tới cửa thự quang nữ thần. Người nắm giữ là cái gì thần chức quyền bính? Có phải hay không thuần khiết thân thể? Yêu cầu của ta rất cao. Nếu mà không thể để cho ta hài lòng, người tốt nhất ngoan ngoãn giao ra thần cách. Chu Dương vô pháp sử dụng ký ức trưởng khống giả. Nhìn thấu thần linh ký ức. Mở miệng hỏi. Trung nữ dương mắt nhìn đến. Tràn đầy khao khát. Nữ nhân bên người tuyệt đại đa số đều trở thành thần linh. Còn dư lại trung nữ càng ngày càng khát vọng trở thành thần linh. Hiện tại thần linh đều học tinh rồi. Cuối cùng mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Thần linh co đầu rút cổ tại thần quốc không dám hàng lâm. Hiếm thấy gặp phải một cái chủ động đưa tới cửa. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Ta là thự quang nữ thần. Lâu Văn đại nhân nổi danh. Lần này là đến trước đầu nhập vào. Nếu không cẩn thận bị phát hiện, thự quang nữ thần chỉ có thể dưới ngụy trang đi. Đánh vào địch nhân nội bộ. Nắm giữ trọng yếu nhất tình báo. Đương nhiên, trước đó còn phải để cho Chu Dương mau sớm giải quyết xong hắc ám chi thần. Vốn tưởng rằng Chu Dương sẽ trực tiếp đem hắc ám thần giải quyết xong. Sau đó, nàng đem Chu Dương tin tức thông báo chủ thần, liên thủ tiêu diệt hắn. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương không có ngay lập tức săn giết hắc ám thần, mà là tứ xứ săn giết thần linh. Sự tình càng nháo nháo càng lớn. Đã có quá nhiều thần biết rõ rồi tin tức này. Không được bao lâu thời gian, đám thần linh liền sẽ toàn bộ hàng lâm. Muốn Chu Dương cầu thả mệnh. Lần này tuy rằng bị phát hiện, cũng là một cái cơ hội. Giải quyết triệt để hắc ám chi thần cơ hội. Đầu nhập vào, Chu Dương trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần linh chủ động đầu nhập vào. Lẽ nào mị lực của mình lại lớn như vậy sao? Trong ánh mắt của hắn lộ ra nhìn kỹ. Ánh mắt không ngừng tại thự quang nữ thần trên thân đánh giá. Nữ thần may mắn lành lạnh nhìn đến thự quang nữ thần. Cho Chu Dương nhắc nhở. Thự quang nữ thần là quang minh thần lệ thuộc lực lượng. Ai biết nàng lần này tới là không phải là vì cho cấp trên của hắn báo thù. Chu Dương ánh mắt tại thự quang nữ thần trên thân quan sát. Trong ánh mắt nhiều hơn một chút lạnh ý. Hắn không tin cái này đột nhiên nhô ra thự quang nữ thần. Lúc trước liền có một loại bị theo dõi cảm giác. Hiện tại nhìn thấy thự quang nữ thần. Trong tay vận mệnh chi hoàn nhảy lên. Chu Dương càng thêm xác nhận một điểm này. Thự quang nữ thần trên mặt không có thay đổi. Cười nói giải thích. Ta là quang minh thần hệ lệ thuộc thần linh không sai. Tự giống với nguyên tố chi thần 9 hệ nguyên tố thần. Quang minh thần chết đối với ta mà nói. Ngược lại là chuyện tốt. Điều này đại biểu ta có cơ hội trở thành quang minh thần. Thự quang nữ thần không thèm để ý chút. Nào, ngược lại cười lên. Nàng hai mắt sáng ngời. Phảng phất lần này tới chính là đánh quang minh thần cách chủ ý. Ngươi tới trễ, quang minh thần thần cách sớm đã có chủ. Miêu Linh Nhi lạnh lùng nói. Quang minh thần thiên sứ 12 cánh nhìn về phía thự quang nữ thần ánh mắt bất thiện. Thân là quang minh thần đã từng chiến đấu binh khí. Tự nhiên biết rõ thự quang nữ thần cùng quang minh thị quan hệ mật thiết. Dương ca, cẩn thận cái nữ nhân này. Nàng thật không đơn giản. Mắt thấy sự tình hướng phía không thể dự trù phương hướng phát triển. Thự quang nữ thần vội vàng nói. Ta biết ngài đối với hắc ám thần thần cách cảm thấy rất hứng thú. Ta lần này đến liền là muốn nói cho ngươi hắc ám thần vị trí. Chắc hẳn ngươi nhất định đối với hắc ám thần thần cách cảm thấy rất hứng thú. Không, ta bây giờ đối với ngươi thần cách cảm thấy hứng thú hơn. Chu Dương cười híp mắt đi tới thự quang, mặt nữ thần trước, cười lên, Bởi vì ta không tin lời của ngươi nói. Ta nói đều là lời thật. Lẽ nào ngươi phải để cho ta giao trái tim móc ra sao? Thử quang nữ thần một bộ tan nát cõi lòng bộ dáng. Phảng phất vì chứng minh mình, nàng nhẹ dài trên thân khôi giáp. Nàng rất rõ ràng Chu Dương đối với nữ nhân không có chút nào sức đề kháng. Nếu không bên cạnh cũng sẽ không thu hẹp nhiều như vậy nữ nhân. Lấy mỹ mạo của mình, lại thêm lấy ấu hoặc, cũng không tin hắn sẽ không động tâm. Đương nhiên, đây là của nàng kết cục chiến thuật. Bất quá, hắn lại xa xa đánh giá thấp Chu Dương năng lực. Tuy rằng một cái đưa tới cửa nữ thần rất để cho Chu Dương động thủ. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là tận tâm. Nếu như có thể xác nhận đối phương không có ác ý, nhận lấy hãy thu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thự quang nữ thần thật là thuần khiết thân thể. Ta có biện pháp xác nhận ngươi có phải hay không đang nói dối. Chu Dương trên thân nhiều hơn một cổ dấu vết tháng năm. Sau một khắc, trong mắt hắn tang thương chi ý càng ngày càng đậm. Sông dài vận mệnh, Chu Dương trước mắt nhiều hơn một đầu hư ảo trường hà. Bên trong có vô số nhân ảnh thấp thỏm, hiển lộ đến đối phương vận mệnh, thự quang nữ thần. Sau một khắc, Chu Dương phảng phất tiến vào liên quan tới thự quang nữ thần vận mệnh cùng dòng sông thời gian bên. Trong, đối phương trải qua cùng vận mệnh rõ mồn một trước mắt. Cưỡi ngựa ngắm hoa một bản tại trước mắt thoáng qua. Không giống với sử dụng ký ức trưởng khống giả, thuần túy quan sát người khác ký ức, khiến cho dùng dòng sông thời gian cùng sông dài vận mệnh sau đó. Chu Dương thậm chí có thể can dự đã chuyện phát sinh qua, ảnh hưởng đi qua, hiện tại và tương lai. Đương nhiên, điều này cũng sẽ tạo thành hiệu ứng hồ điệp, nghĩ không ra cái gia hỏa này một mực đang theo dõi ta. Ngay cả thự quang nữ thần đã nói, Chu Dương đều có thể thanh tích người, hai mặt không ngừng thoáng qua thự quang nữ thần hình ảnh. Bao gồm quang minh thần tử vong sau đó thự quang nữ thần nổi giận. Thậm chí còn có càng trí nhớ xa xôi. Ồ, hai người nguyên lai còn có không minh bạch quan hệ. Khi Chu Dương nhìn thấy thự quang nữ thần cùng quang minh thần quấn bông hình ảnh, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Cái này gọi là thuần khiết thân thể. Ngươi có phải hay không đối với mấy chữ này có hiểu lầm gì đó? Đã tê dần dây dây, một cái bích cũng dám lừa gạt ta. Chu Dương rất tức giận. Bây giờ thấy chính là thự quang nữ thần nhìn thấy người yêu của mình bị giết, đặc biệt truy tung mình, muốn làm chết đi người yêu quang minh thần báo thù, mật dám lừa gạt mình. Hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Dương chuẩn bị từ dòng sông thời gian bên trong rời khỏi, phải để cho thự quang nữ thần trả giá thật lớn. Lúc này hắn lại thấy được càng sợ hãi cảnh tượng. Thự quang nữ thần đản sinh khởi nguyên, thự quang nữ thần cư nhiên là quang minh thần phân thân. Chu Dương lần này rồi thật sợ ngây người. Như thế nào cũng không nghĩ đến quang minh thần cư nhiên như vậy biết chơi. Mình cao hơn một cái phân thân, sau đó mình chơi mình. Chẳng trách hắn không có đối với thiên sứ binh khí hạ thủ. Nguyên lai là yêu thích chơi mình. Quang minh thần phẩm vị thật nặng, rất khiến Chu Dương cảm thấy buồn nôn chính là mình kém đốt lên quang minh thần ác khí. Quang minh thần ngươi cái này chán ghét ra hỏa, ngươi thật ác độc, lại muốn dùng loại phương thức này trả thù ta. Ta muốn giết ngươi. Vừa nghĩ tới thự quang nữ thần cô gái này làm cao lão bên trong ẩn giấu biến quá linh hồn, còn muốn truyền nhiễm mình, Chu Dương không ức chế được sát ý của mình. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.